Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78: Cưỡi sóng phi yến. Tiết nữ tại trong doanh nhanh nhẹn múa, ống tay áo thổi tay áo, giống như một cái hạ xuống phàm trần tiên tử. Nàng đi thủy tinh giày ngọc túc nhẹ nhàng điểm mặt đất, xoay tròn lấy, toát ra, liền như là một đóa chậm rãi nở rộ cây dâm bụt hoa. Khẽ múa khuynh thành, cái kia mê người vũ bộ, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, mỗi người đều bị dáng múa mê hoặc, quên đi hết thảy chung quanh. Cái kia xinh đẹp tuyệt trần thanh lệ khuôn mặt, phảng phất câu hồn ma quỷ, tước đoạt những binh sĩ kia hồn phách, để bọn hắn trong mắt chỉ còn lại có si mê. Nàng dáng múa rất là nhẹ nhàng, phảng phất một nhánh nhẹ nhàng bay múa vũ mao. Trận địa địch gặp binh Lưu Ngọc Sương, tuyệt sắc tiết nữ lấy tiên hóa trang, trong doanh một khúc tiêu hồn vũ, cho dù thân tử lại có làm sao. Vũ bộ càng ngày càng chậm, thẳng đến chậm rãi bất động, một khúc triệu múa tuyên bố kết thúc. Trong trướng rất là yên tĩnh, những binh sĩ kia trợn to hai mắt, từng cái nhìn ngây dại. Cô 20 Lỗ nuốt nước miếng âm thanh vang lên, những người kia dần dần tỉnh táo lại, tất cả đều là chưa thỏa mãn bộ dáng. Tốt, thật sự là tốt múa. Nhìn tuyết nữ cô nương một nhánh múa, trên đời này không còn vũ đạo có thể vào con mắt của ta. Tướng lĩnh Vỗ nhẹ nhẹ bắt tay, hai mắt tỏa ánh sáng, hy vọng tướng quân nhớ kỹ mới vừa nói lời nói. Tiết nữ nhẹ nói nói, tiết nữ cô nương còn không có lấy chồng đi. Tướng lĩnh đổi chủ đề, ta muốn cưới tiết nữ cô nương làm vợ, không biết tiết nữ cô nương có nguyện ý hay không. Tiết nữ trong mắt lạnh lẽo, tâm lý rất là tức giận. Phía trước chiến sĩ dục huyết phấn chiến, bọn hắn lại tại hậu phương thịt cá bách tính, thật sự là xúc sinh không bằng. Chỉ cần tiết nữ cô nương chịu gả cho ta, ta lập tức phái người tiễn đưa 2000 cân lương thực cho các ngươi thôn, giúp các ngươi vượt qua nan quan. Tướng lĩnh một bộ hiểu rõ đại nghĩa biểu lộ, tiết nữ nắm chặt tú quyền. Các nàng thôn sở dĩ rơi xuống không có lương thực có thể kế cấp độ, còn không phải bởi vì những này thổ phỉ vậy quan binh. Tiết nữ cô nương, ta là thật tâm ngưỡng mộ ngươi, muốn cùng ngươi kết tần tiến lên chuyện tốt. Tướng lĩnh lớn tiếng nói, tần tiến lên chuyện tốt. Tiết nữ một mặt buồn cười, bây giờ thuộc về Tấn địa Hàn Ngụy Triệu Tam Quốc, có thể không có chút nào tốt. Hàn Quốc bị Tần Quốc tiêu diệt, Triệu Quốc bị Tần Quốc xâm phạm, Ngụy Quốc đối Tần Quốc húm núm, giống như một cái rụt đầu rùa đen. Người trong doanh mỹ nhân nhiều như vậy, từng cái tư sắc vô song, ta cũng không tham gia náo nhiệt. Tiết nữ lạnh nhạt nói lấy, chậm rãi hướng về ngoài lều đi đến. Nàng biết rõ, cái này tướng lĩnh là sẽ không cho nàng lương thực. Xoát xoát xoát, mấy tên binh sĩ cầm trong tay trường thương, ngăn ở tuyết nữ phía trước. Người có thể không biết, đi vào ta chướng hai tử bên trong nữ nhân, không có thể đi ra. Tướng lĩnh cười dâm, tướng quân, ta vừa mới nhảy vũ đạo như thế nào? Tiết nữ bất thình lình xoay người, nhẹ nhàng cười, rất đẹp, có thể xưng múa bên trong trí tuyệt. Tướng lĩnh không hiểu ra sao, không rõ tiết nữ ý tứ, đó bất quá là ta tùy tiện nhảy, chân chính sở trường vũ đạo, còn không có nhảy đây. Tiết nữ cười nhạt một tiếng, ồ, tướng lĩnh trong mắt tràn đầy chấn kinh, chẳng lẽ vừa rồi cái kia một nhánh âm thanh thiên nhiên múa, còn không phải tốt nhất, tướng quân có muốn hay không xem đẹp nhất vũ đạo? Tiết nữ cười nhẹ nhìn qua tướng lĩnh lại sai lầm cho rằng tiết nữ đối với hắn sinh ra hảo cảm. Mỹ nhân nhanh nhảy, tướng lĩnh ngồi xuống, những binh sĩ kia cũng là một mặt hưng phấn. Có thể nhìn thấy thế gian đẹp nhất vũ đạo, thực sự quá để cho người ta kích động. Một đạo lụa trắng theo tiết nữ trong tay quơ ra ngoài. Tiết nữ đứng ở trong trướng, lần thứ hai vì mọi người khiêu vũ. Duyên dáng thân thể, tay áo lung lay quần xanh, phối hợp với nhẹ nhàng vui sướng cước bộ, nhảy ra một nhánh đẹp không thể tả vô song múa. Đám người mắt không chớp nhìn qua khuynh thành triệu múa, từng cái đờ ra tại chỗ, tràn đầy say mê biểu lộ. Xoát xoát xoát, tiết nữ thân thể nhẹ nhàng xoay tròn lấy, đột nhiên xuất hiện vô số tiết nữ huyễn ảnh. Các nàng đều cầm lụa trắng, hung hăng quét về doanh trướng chính giữa tướng lĩnh. Tốc độ quả là nhanh kinh người. Tướng lĩnh giật nảy mình, vội rút ra phối kiếm muốn ngăn cản. Có thể tuyết nữ tốc độ thực sự quá nhanh. Lụa trắng vung đánh ở giữa, trong nháy mắt vừa lãnh bao vây lại. Dùng lực kéo một phát, tướng lĩnh thân thể vặn vẹo, ngũ tạng đều nát. Một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, trong khoảnh khắc liền không có tánh mạng. Cái này múa có phải hay không rất đẹp? Nó gọi là cưỡi sóng phi yến, cực kỳ giống mạn châu xa hoa, là một nhánh tử vong múa. Tiết nữ cười lành lạnh lấy, tất cả mọi người mắt choáng váng. Nữ tử này lại trong chớp mắt liền ám sát bọn họ tướng quân, thực sự quá kinh khủng. Làm tướng quân báo thù, bắt lấy nữ nhân này, đừng để cho nàng chạy. Âm thanh liên tiếp, một đám triệu binh vây quanh tiết nữ, không cho tiết nữ rời đi. Cái khác trong doanh trướng binh sĩ cũng chạy ra, một mặt tức giận nhìn qua tiết nữ. Những binh lính này cộng lại chừng hơn 1000 người, không biết người nào trước tiên khởi đầu. Những binh sĩ kia hướng về tiết nữ công tới, một trận tiếng đánh nhau truyền đến. Tiết nữ trung quy là thế đơn lực bạc, cũng không lâu lắm liền thụ không sáu không thương. Lưu tướng quân nói, người nào bắt được nữ nhân này, liền có thể cái thứ nhất hưởng dụng. Trong đám người gào to một câu, không nghĩ tới trong nhóm người này, cũng không chỉ có một thủ lĩnh. Đáng tiếc, không thể đem những sâu mọt này toàn bộ giết hết. Tiết nữ khắp khuôn mặt là tiếc hận, tại nhiều như vậy người dưới sự vây công, nàng tuyệt không có khả năng chạy trốn. Cùng bị bắt lại nhận hết lăng nhục, còn không bằng cái chết biết. Tiết nữ đoạt lấy một thanh trường kiếm, chém mấy tên đến gần binh sĩ, chính mình cũng bị đâm trúng mấy phát, nhất thời máu me đầm đìa. Tiết nữ đem kiếm nằm ngang ở cái cổ, muốn tự vận chết, không muốn. Một giọng nói vang lên, đã thấy một thớt khoái mã hung hăng vọt vào, lập tức nhân thủ nắm súng máy, như vào chỗ không người, tút tút tút bĩu. Viên đạn giống như giày đặc mưa to, đập nện tại những cái kia binh sĩ trên thân, máu bắn tung tóe, thịt nát bay loạn, cả kinh những binh sĩ kia mau tránh ra một con đường. Lỗ Kỳ vọt tới tiết nữ trước mặt, đưa tay nhất sán, ôm lấy eo nhỏ của nàng, đưa nàng ôm vào ngựa tới. Giá, Lỗ Kỳ mang theo tiết nữ, trong nháy mắt xông phá lớp lớp vòng vây, hướng về bên ngoài trại lính bột chạy đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.